Chiến thần Sở Bắc, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Sở Bắc dường như hiểu được suy nghĩ của Thanh Vũ. Đột nhiên nhẹ giọng nói. Giọng điệu điềm đạm, vẫn bình thản như cũ. Vâng, tiên sinh. Thanh Vũ tiến lên một bước. Ánh mắt nhìn thẳng về phía ông Mạc, như là đang nhìn một người đã chết. Tôi cho ông cơ hội ra ba chiêu. Ra tay đi. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, đừng nói là ông Mạc, mà ngay cả hai bố con Lưu Tông Tín cũng chết lặng. Người đàn ông mù này lại đẩy một người phụ nữ ra ngoài, lại còn chơi đùa với ông Mạc. Cần biết rằng, xưa nay biết bao nhiêu kẻ dù khó nhằn cỡ nào, chỉ cần ông Mạc ra tay thì cũng đều toàn thắng. Cậu nhóc này lấy đâu ra tự tin để nói ra câu nói này chứ? Về phần ông Mạc, ông ta tức đến bật cười. Cô gái nhỏ, đừng tưởng rằng ra đây không đánh phụ nữ. Chọc giận ra đây thì tôi vẫn giết chết như thường. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội quỳ xuống nhận lỗi. Nếu không, đừng trách ông già đây nhẫn tâm. Về vấn đề này, Thanh Vũ vẫn không chút biểu cảm. Chỉ là ánh mắt anh lạnh lùng hơn một chút. Tôi cho ông thêm một cơ hội. Nếu ông không ra tay, ông sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa. Ngay khi những lời này nói ra, nụ cười trên mặt ông Mạc lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tức giận bất tận. Bao nhiêu năm rồi, lâu lắm không có người dám nói với ông ta như vậy. Hừm, nếu như cô đã không biết tốt xấu như vậy, hôm nay tôi sẽ tác thành cho cô. Trong khi nói, tay phải ông ta nắm lại, lập tức quạt về phía Thanh Vũ. Theo như ông ta thấy, một cái tát bình thường cũng đủ lấy tính mạng của Thanh Vũ. Chậc chậc chậc, một cô gái xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc. Thế nhưng, đây chính là kết cục xúc phạm nhà họ Lưu chúng ta. Chấm, Lưu Phong nghiến răng, khóe miệng cười tà mị. Ở bên cạnh hắn, Lưu Tông Tín không hứng thú cho lắm. Ông ta tự mình từ xa chạy đến đây, lại còn mời cả ông Mạc. Nếu giải quyết đơn giản như thế này thì cũng thật là nhàm chán. Thế nhưng, trong nháy mắt, Thanh Vũ đã lùi lại nửa bước. Không hơn không kém, vừa hay né được cái tát của ông Mạc. Cái gì? Vừa ra tay đã tát trượt. Ông Mạc liền cau mày. Ông ta cảm thấy hơi bất ngờ. Người bình thường không bao giờ có thể thoát khỏi cái tát này. Có vẻ như người phụ nữ này cũng không phải dạng vừa. Cách chương.